Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, về nhà. Hết năm lúc Tôn Thần đến cùng hay là trở về rồi Thái Khang Trấn. Trung quy nơi đó có chính mình một mực vướng vít thân nhân. Dương Thụ Bình cũng theo trở lại rồi. Hắn không có người thân vướng vít. Ngược lại còn có mấy cái nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu mau chân đến xem. Đã lâu không gặp, Tôn Thần cùng hai nữ hai người vẫn bận đi lại thăm hỏi. Thăm đại tráng một nhà, mấy cái nhà cậu, thuận tiện sớm đem đưa cho Hồi Hương cùng Lý Ích Thông hài tử vui lễ lưu lại. Tôn Chu nơi đó hắn đương nhiên sẽ không hạ xuống. Bất quá càng là thời gian dài không thấy mặt, Tôn Thần càng là cảm thấy, thật giống như đã cùng hắn nói không được mấy câu nói rồi. Mấy năm này Tôn Thần theo Tôn Chu mặc dù không tính hôn nhiều gần, loại trừ tình cờ mấy bữa tốt cơm, cũng không có hiếu kính hắn bao nhiêu bạc, nhưng là cũng giới thiệu không ít công việc khiến hắn đi làm. Tôn Chu cùng Vương Thị nhịn ăn nhịn xài, cũng để dành được không ít bạc. Năm ngoái vào mùa mưa, nhà bởi vì lâu năm không tu sửa sụp một gian, mặc dù chỉ là phòng bếp, cũng sợ đến bọn họ không nhẹ. Cho nên tại thu hoạch vụ thu đi qua, Tôn Chu liền xếp đặt đem sân cho tân trang qua một lần. Cân nhắc đến về sau trong nhà càng ngày sẽ càng hưng vượng, Tôn Chu dứt khoát nhiều đắp mấy gian, đem hậu viện vườn rau cũng dùng tới. Tôn gia nhà cũ biến thành một cái lưỡng vào đại viện. Tuy nhiên không là Lâm gia thôn bên trong đứng đầu khí phái, nhưng theo ban đầu so sánh cũng coi là thoát thai hoán cốt rồi. Biết rõ mình lão nương khó dây dưa, cho nên cho dù Tôn Dương Thị không có trở lại, Tôn Chu vợ chồng cũng tự động ở tại hậu viện. Cũng là đúng dịp, đến mấy năm không có tin tức tam thúc Tôn Bân, mang theo hắn tân hôn thê tử, cùng nãi nãi Tôn Dương Thị trở lại. Tôn Bân thê tử là Tây Dương huyện huyện Thái gia thứ nữ. Bất quá Tôn Thần nghe nói, mặc dù là thứ nữ, nhưng bởi vì mẫu thân nàng rất được huyện Thái gia sủng ái, yêu ai yêu tất cả. Cái này Phùng Ngọc Tiên tại huyện Thái gia trong mắt, là một so với dòng chính nữ còn phải xem nặng tồn tại. Bởi vì trước đó không biết Tôn Bân một nhà sẽ trở về, Tôn Chu vốn là muốn an bài Tôn Thần cùng hai nữ ở trong nhà. Nhưng là tại Tôn Chu đã mở miệng lưu Tôn Thần thời điểm, phía bên ngoài viện nhưng truyền đến một trận ồn ào náo động. Lão nhị, mau ra đây. Tôn Dương Thị độc hữu sắc nhọn giọng ở cửa vang lên. Không phải khiến người mang rồi miệng tin, nói là hai ngày này trở lại sao? Như thế không thấy ngươi chờ ở bên ngoài lấy chúng ta. Chúng ta còn có việc, liền đi trước rồi. Tôn Thần nghe được nàng thanh âm, phản xạ có điều kiện mà liền cự tuyệt phụ thân. Cũng không phải là không có chỗ ở, hắn cũng không muốn cùng nãi nãi sống chung một phòng, mang lại cho bản thân phiền phức. Tôn Chu cũng biết rõ mình lão nương đức hạnh gì, cười khổ đứng lên thân, muốn đưa Tôn Thần cùng hai nữ ra ngoài. Vẫn chưa đi tới cửa, liền nghe được một cái khác giòn tan thanh âm. Lão phu nhân, chuyện như vậy để cho chúng ta những thứ này hạ nhân làm là được. Lão nhân gia ngài vẫn là ngồi ở trong xe ngựa nghỉ ngơi đi. Hoàn nhi cô nương, lão bà tử ta không mệt, không cần nghỉ ngơi. Tôn Dương Thị ngữ khí khó được ôn hòa, bất quá quay đầu lại khôi phục trước sau như một phách lối. Nàng lấy tay vỗ môn, lão nhị gia, các ngươi đều điếc à? Còn không mau chết đi ra mở cửa ra cho ta. Mẹ, ngươi trở lại. Tôn Chu bước nhanh về phía trước, mở ra đại môn liền thấy Tôn Dương Thị một mặt không kiên nhẫn. Ta không trở lại vẫn chờ ngươi đi Tây Dương huyện tiếp ta à? Cho ngươi mở cái cửa đều chậm như vậy. Ban ngày liền rúc lại trong phòng, cũng không biết có phải hay không là làm gì người không nhận ra chuyện. Tiếp theo Tôn Thần bọn họ chạy đến Vương Thị nghe được câu này thân thể co rụt lại. Trong ngực Tôn Kiêu ôm chặt hơn. Nãi nãi, Tôn Thần cùng hai nữ đồng thời lên tiếng cùng hắn chào hỏi. Nguyên lai các ngươi cũng ở đây ra, không trách lâu như vậy không mở cửa. Tôn Dương Thị dùng khóe mắt liếc bọn họ liếc mắt, thập phần khinh thường mở miệng, u, Xem ra kiếm lời không ít tiền a lão nhị. Tòa nhà này sửa chữa tốt như vậy. Không biết, còn tưởng rằng là cái nào thổ tài chủ ra đây. Bộ dáng kia giống như là tại tố cáo Tôn Chu khấu trừ rồi vốn thuộc về nàng tiền giống như. Mẹ, thật sự là nhà đều sụp. Nếu không ta cũng không nỡ bỏ tu. Tôn Chu cục xúc bất an mở miệng. Gì đó đều dùng ít đi chút. Cũng không xài bao nhiêu tiền. Biết rõ nàng cố ý kiếm chuyện chơi. Tôn thần hai người thần tình một chút đều không biến. Giống như là không nghe được giống nhau. Nhỏ bé mau cùng tỷ tỷ cáo biệt. Lần sau tỷ tỷ tới. Còn cho ngươi mang thứ tốt ha tương đương. Hai nữ sở tôn kiêu mập mạp tay nhỏ. Dùng trống lắc trêu chọc lấy hắn. Không chút nào chịu Tôn Dương thị ảnh hưởng. Ý thức được mình bị xem nhẹ Tôn Dương thị bị chọc tức. Nhưng là nghĩ đến sau lưng còn có xuất thân đại tộc con dâu. Chỉ có thể đè xuống tính tình. Vừa vặn các ngươi tại. Liền đều đi gặp ngươi một chút môn tam thẩm đi. Ngươi tam thẩm là đại gia tiểu thư. Cũng đừng giống như là tại ta bên cạnh giống như. Không có một điểm giáo dưỡng. Lúc này. Một thân tàng trường bào màu xanh Tôn Bân mới tại phu xe nâng đỡ. Theo Tôn Dương thị sau lưng trên xe ngựa đi xuống. Nhìn sang đứng ở cửa mọi người. Liền chẳng hề nói một câu liền xoay người. Hướng buồng xe đưa tay ra. Phía sau hắn phu xe động tác nhanh chóng đem ngựa ghế đặt ở buồng xe phía dưới. Bên cạnh nha hoàn cũng tiếp theo đứng ở một bên. Một cái hành lá mịn mang tay chậm rãi khoác lên Tôn Bân trên tay. Rất nhanh một người mặc màu vỏ quýt là áo lót, hóa thành tỉ mỉ trang điểm ra mặt người Mỹ phụ tại hai người dưới sự giúp đỡ từ trên xe ngựa đi. Xuống, các ngươi chính là Tôn Bân cháu trai chất nữ chứ? Phải tam thẩm, Tôn Thần cùng hai nữ vô tình cùng bọn họ dây dưa. Theo nàng câu hỏi cùng hắn chào hỏi, tam thúc ngươi trở lại. Tôn Bân gật đầu, vài năm không thấy, hai người đều đã lớn rồi. Buổi trưa ở chỗ này ăn đi. Chúng ta lần đầu gặp mặt. Cũng không có gì hay đưa. Chi này vòng tay ngươi cầm lấy. Phùng Ngọc Tiên theo trên tay cởi ra một nhánh tạo hình tinh mỹ. Kim chất vòng tay. Đưa cho bên người nha hoàn hội ý. Đem vòng tay đưa đến hai nữ trong tay. Hai nữ cũng không muốn thu. Từ chối đạo. Tam thẩm rất tốt với ta. Ta nhớ kỹ rồi. Bất quá lễ vật này quá quý trọng. Ta không thể nhận, đúng vậy lão tam gia, một cái xú nha đầu, hàng được như vậy phú quý sao, cho nàng uổng phí mù rồi, cho nàng một cái khăn tay ý tứ là được. Khăn tay cũng không cần, hai nữ trong lòng khinh thường bĩu môi một cái, bất quá trên mặt như cũ duy trì lễ phép lại xa cách mỉm cười. Chúng ta trong cửa hàng, vật như vậy phần lớn là, mẹ. Khó được ta cùng hai nữ hợp ý. Bất quá một nhánh vòng tay thôi. Vội vàng thu cất. Phùng Ngọc Tiên tỏ ý nha hoàn kín đáo đưa cho hai nữ. Người ta có chút khó chịu. Trước hết vào đi nghỉ ngơi. Nói xong cũng không đợi hai nữ câu trả lời. Liền đỡ nha hoàn cánh tay hướng trong sân đi tới. Nhìn đến ôm hài tử Vương Thị. Ôn Nguyễn cười cười. Nhị tẩu. Chúng ta căn phòng ở nơi nào? Một bên tỏ ý nha hoàn theo nàng tùy thân mang theo trong bao quần áo móc ra một cái tiểu kim khóa. Đường xá xa xôi, không có vượt qua hài tử vui mặt, nhị tẩu đừng thấy lạ. Không trách, không trách, Vương thị thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt tam đệ muội, mặc dù xuất thân mọi người, lại còn như vậy bình dị gần gũi. Các ngươi đi theo ta, hướng Tôn Thần cùng hai nữ gật gật đầu. Vương thị mang theo hài tử xoay người đi, phu xe đi theo các nàng phía sau, trong tay xách hai cái lớn hơn một bao quần áo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.